Sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 450, không nói sự thật. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Chú Từ, chú làm sao vậy? Sở Từ đang ở đâu? Chú đi gọi em ấy đi. Tôn Bách Linh thấy Từ Bình im lặng hơi sốt ruột. Chê y đường cô ta đi đã mất thiều thời gian. Tính ra có lẽ bây giờ chuyện của Thôi Hương Như đã kết thúc. Nếu như người vẫn còn sống thì tốt. Lỡ như đã chết thì Sở Từ ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Trong lòng có thể không hận sao? Mặc dù hai người không phải chị em ruột, nhưng tình cảm như thế nào cả thôn đều biết. Lúc này hai nhân viên khác đã lên lầu. Dù sao bọn họ cũng không quen biết người trong thôn của bà chủ. Vẫn là giao cho Từ Bình xử lý tương đối tốt. Bà Từ hơi do dự. Chuyện này, không thể nói sự thật cho Sở Từ biết. Tại sao? Tôn Bách Linh sửng sốt. Dù sao cũng không thể. Con bé kia tính tình nóng nảy. Nếu biết con bé nhà họ Thôi là bị ép đến mức đi tìm cái chết. Sau đó còn không quậy đến xé trời sao? Dù sao mọi chuyện đã như vậy. Làm gì còn chọc thêm những rắc rối đó chứ? Chú thấy không bằng nói con bé họ Thôi đó biết thằng họ Võ kia đính hôn nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Ba Từ lại nói. Chuyện trong quán ăn này ông cũng biết một chút. Chưa hôm nay có người chỉ vào mặt Sở Từ mắng. Mấy người phục vụ cũng tương đối quan tâm tình huống. Sau khi nghe lén mấy câu mới biết được người bị mắng không phải Sở Từ. Mà là Thôi Hương Như. Hóa ra là người đàn ông thích Thôi Hương Như đã được người nhà sắp xếp đính hôn với người khác. Lúc ông biết được chuyện này cũng thở dài xúc động. Nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù ông xem thường Sở Từ, nhưng cũng sẽ không đồng ý cho con trai nhà mình ở bên cô gái đã ly hôn. Ông đã nghĩ như vậy. Trong lòng nhà họ Võ kia có câu oán hận cũng là bình thường. Tôn Bách Linh hơi ngạc nhiên. Không ngờ Ba Từ lại nói ra những lời này. Chú Từ, như vậy, không tốt lắm đâu. Thôi Hương Như chính là bởi vì người khác vu oan cô ấy nên mới tự tử. Chú nói những lời như vậy. Lỡ như cô ấy biết không phải càng làm cho cô ấy không sống nổi sao? Trước tiên cứ nói như vậy làm chậm mọi chuyện lại. Ba Từ kiên trì nói. Chuyện này giấy không thể gói được lửa. Sở Từ sớm muộn gì cũng biết. Nhưng nếu như chờ Thôi Hương Như khỏe lên rồi biết tình hình. Đến lúc đó cơn tức của nàng có lẽ cũng không còn. Từ Bình dù sao cũng là trưởng bối. Tôn Bách Linh nghĩ hiện tại có mối quan hệ giữa Sở Từ và Từ Vân Liệt. Từ Bình nếu muốn, tốt, cho Sở Từ, lời ông nói mình cũng không thể không nghe. Dù sao bên đó vẫn còn anh Thẩm, cũng không lừa được Sở Từ bao lâu. Vì thế chỉ đành gật đầu. Lúc này Từ Bình mới dẫn cô ta đến chỗ Sở Từ ở. Sở Từ ở trong một căn phòng riêng biệt. Khi bị hai người đánh thức vẫn đang ngủ trong không gian. Nhưng vừa nghe Thôi Hương Như xảy ra chuyện thì chớp nháy cả người bốc lên luồng khí lạnh. Chị nói chị Hương Như của tôi nghe nói Võ Thuận đính hôn mới tìm cái chết. Sở Từ vừa nghe Tôn Bách Linh nói thì cảm thấy không ổn. Nếu Thôi Hương Như thật sự thích Võ Thuận không có khả năng gạt nàng. Nhưng trước đó nàng cũng hỏi rất nhiều lần. Mặc dù Thôi Hương Như biểu hiện hơi thẹn thùng, nhưng cũng chỉ là thẹn thùng mà thôi. Thật sự không có biểu hiện gì khác với Võ Thuận, nhưng bây giờ lại nói cho nàng biết chị Hương Như bởi vì vậy mà tự tử. Dù sao nàng cũng sẽ không tin tưởng điều này. Nàng liếc mắt nhìn Tôn Bách Linh một cái, lại thấy vẻ mặt cô ta hoảng loạn liếc qua nhìn Ba Từ một cái. Sở Từ như lửa đốt trong lòng. Nàng biết chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao người đến truyền tin là Tôn Bách Linh, cũng đã là một chuyện cực kỳ không thích hợp. Giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sở Từ vội vàng chạy đến bệnh viện. Bây giờ đã hơn nửa đêm nên không có xe điện. Sở Từ chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Tốc độ của nàng nhanh đến mức tạo ra gió dưới chân. Tôn Bách Linh đã quen với việc nhà nông, Mặc dù người mập nhưng vẫn nhanh nhẹn, miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng ba từ lại không được. Ông đi khập khiễng mới 1-2 phút đã không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Cách Trương.